Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 153, Quận Chúa ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quệ tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 153, Quận Chúa ở đây. Trên hòn Giả Sơn phía bắc, Lâm Vân Phương lấy tay che miệng. Nàng được Lâm Vân Yên giao nhiệm vụ, cùng các cô nương khác vui chơi. Nếu Trịnh Lưu muốn bày kế hãm hại Lâm Vân Yên, chắc chắn phải có người chứng kiến. Lâm Vân Phương phải là một trong số đó. Trước đây nàng cũng đã đến vườn sau này vài lần, nhị tỷ đã phân tích kỹ lưỡng những vị trí có thể mai phục, Lâm Vân Phương đều ghi nhớ kỹ. Các nàng vừa thưởng hoa vừa nói cười, men theo đường núi đi lên. Nhị tỷ nói nhìn từ đỉnh núi về phía bên kia hồ là vị trí có khả năng nhất. Người trên núi có thể nhìn thấy trang phục, còn người bên hồ cũng đủ thời gian để thoát thân. Quả nhiên, khi Lâm Vân Phương lên đến đỉnh núi, nàng nhìn thấy hai bóng người bên kia hồ. Chiếc áo khoác màu cánh gián đang được một nam nhân ôm vào lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Trịnh Lưu. Dù khoảng cách xa, màu sắc giống nhau thế nào đi nữa, Lâm Vân Phương sao có thể nhận nhầm nhị tỷ của mình. Nàng lập tức hiểu ra toàn bộ kế hoạch của Trịnh Lưu. Người này thật quá ác, nếu hôm nay không phải là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu thì danh tiếng của nhị tỷ chắc chắn sẽ bị Trịnh Lưu bôi nhọ không còn gì. Bây giờ, chính là lúc chim sẻ ra tay. Lâm Vân Phương cố tình làm ra vẻ thất thố, buột miệng thốt lên một tiếng. Ôi trời, tiếng thốt lên này lập tức khiến mọi người xung quanh chú ý, nhìn theo hướng nàng chỉ về phía bên kia hồ. Kia, kia là sao? Đó là quận chúa phải không? Màu cánh gián. Hôm nay chỉ có quận chúa mặc màu cánh gián thôi. Không thể nào, Lâm Vân Phương dậm chân. Nhị tỷ ta sao có thể ôm ấp với nam nhân? Ta phải qua đó xem cho rõ. Bên hồ, Lưu Tấn lập tức phấn khởi. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy rõ tình hình trên đỉnh núi phía đối diện. Có mấy cô nương xuất hiện trong tầm mắt hắn. Các nàng đang nhìn về phía bên này chỉ trỏ. Phía sau còn có cả hàng A Hoàn, Ma Ma. Hắn không thấy rõ mặt những người đó, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn chỉ biết mình và quận chúa đã lọt vào tầm mắt của họ. Thế là đủ rồi. Các nàng chính là nhân chứng tốt nhất cho hắn. Ngay sau đó, mỹ nhân trong lòng hắn bắt đầu vùng vẫy. Lưu Tấn lập tức siết chặt cánh tay. Chắc chắn tiếng thốt lên đó đã làm quận chúa bừng tỉnh, biết mình lao vào lòng hắn là không đúng nên muốn thoát thân. Sao hắn có thể để nàng như ý được? Nếu nàng chạy đi thì chẳng phải hắn sẽ mất vợ sao? Hắn muốn chắc chắn cưới được quận chúa Ninh An thì tuyệt đối không thể buông tay. Trịnh Lưu càng vùng vẫy mạnh hơn. Trên núi đã nhìn thấy động tĩnh, chắc chắn cũng thấy chiếc áo khoác tuyết của nàng. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có người dẫn Lâm Vân Yên thật sự tới đây. Nàng phải rời khỏi đây, không thể để lại dấu vết. Chỉ là, tình nhân, này sao lại không hiểu chuyện thế? Trong lúc khẩn cấp, Trịnh Lưu kêu lên, Mama, Mama giúp ta. Nghe thấy tiếng gọi, Lưu Tấn sững lại, quận chúa sao lại có giọng như vậy? Trong lúc bối rối, tay hắn hơi lỏng ra. Rồi thấy một đôi tay từ hang đá bên cạnh thò ra, Lưu Tấn sợ hãi giơ cả hai tay lên lùi lại một bước. Cái quái gì đây? Lưu Tấn buông tay, Trịnh Lưu vẫn đang giãy giụa, thân hình mất đi sự kiềm chế, lảo đảo. Trước mặt Lưu Tấn nước bắn tung tóe, nước lạnh thấu xương tạt vào mặt, hắn nhìn người đang vùng vẫy trong nước, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Nhảy xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhảy xuống. Cứu quận chúa lên, cả hai người đều ướt nhẹp. Hắn còn sợ không cưới được quận chúa sao? Hắn biết bơi, dù chỉ một chút, nhưng gần bờ. Không nghĩ thêm, Lưu Tấn cũng, một tiếng nhảy xuống nước. Trong hang đá, Lao Mama há hốc mồm, sao cô nương lại rơi xuống nước rồi? Bà phải cứu cô nương không thể xảy ra chuyện. Lao Mama trôi ra khỏi hang, lao đến bờ, cố gắng với tay cứu người trong nước. Nào ngờ, Trịnh Lưu tay chân lóng ngóng, đánh đấm loạn xạ, khiến bản thân và Lưu Tấn càng ngày càng xa bờ. Ở một góc khác, Lâm Vân Yên và Lâm Vân Tĩnh khoác tay nhau, đi tới chỗ vắng. Không lâu trước đó, một tiểu A Hoàn tìm đến nhẹ nhàng cúi chào nàng. Nô tỳ là A Hoàn của phủ Vân Dương Bá, lần trước hành xử lỗ mãng, cô nương nhà chúng nô tỳ muốn đến tạ lỗi với quận chúa. Cô nương đang chờ người ở phía vườn, mặt mũi cô nương mỏng. Muốn nói riêng với quận chúa. Quận chúa, vì chuyện lần trước mà cô nương bị lão phu nhân và bá mẫu trách mắng, mọi người trong phủ đều trách cô nương. cô nương rất khó chịu. Người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, xin cho cô nương một cơ hội. Thế là Lâm Vân Yên thở dài, động lòng chắc ẩn đi theo. Nàng mà còn ở trong tầm mắt của những người khác, Trịnh Lưu làm sao mà bày trò. Nàng phải nhường sân khấu cho Trịnh Lưu, Lâm Vân Tĩnh lo cho nàng nên đi cùng, cứ thế càng đi càng xa. Hai chị em trao đổi một ánh mắt, nghĩ bụng Trịnh Lưu quả thật kéo dài trò diễn thật. Phía trước, Tiểu A Hoàn căng cứng người, âm thầm nghĩ, đi lâu như vậy sao quận chúa còn chưa hỏi câu nào, quả là người hòa nhã. Đáng tiếc, sắp bị cô nương bày trò lừa rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu gác, Tiểu A Hoàn thầm nhủ, sao chưa phất khăn trắng. Chờ thấy khăn trắng thì nàng có thể dẫn quận chúa đến bên hồ. May thay ở đây gần chỗ đài nước. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh, rồi tiếng gọi ồn ào, loáng thoáng nghe thấy chữ. Cứu người, gì đó, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu A Hoàn ngơ ngác. Sao thế? Lâm Vân Yên hỏi nàng. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Ta nhớ phía trước là đến gần bờ hồ đúng không? Chỗ đó tầm nhìn rộng, chúng ta đi xem. Tiểu A Hoàn vô thức định cản nàng lại, nhưng Lâm Vân Yên không nghe, cùng Lâm Vân Tĩnh nhanh chân bước đi. Bên bờ đài nước, Lưu Tấn và Trịnh Lưu đã được người tới cứu lên. Lưu Tấn bơi kém, suýt kéo Trịnh Lưu chìm xuống, giờ đây đang nằm bò trên bờ, lạnh đến run lẩy bẩy. Dù vậy, hắn vẫn không buông. Lâm Vân Yên, bên cạnh, nhìn các cô nương và mama vây quanh chặt chẽ, nếu không phải răng lạnh đến run lập cập, Lưu Tấn chắc chắn đã không nhịn được mà bật cười. Không uổng công hắn rơi xuống nước giữa mùa đông. Lâm Vân Phương đứng ở trước nhất, hỏi, các người làm cái gì vậy? Là ta cố ép quận chúa, là lỗi của ta. Lưu Tấn vội trả lời. Lâm Vân Phương hừ một tiếng. Vân Phương cô nương đừng nói nữa, quận chúa lạnh đến mức không nhúc nhích rồi. Đúng là quận chúa sao? Lâm Vân Phương rất tự tin nhưng mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Nhìn xa thì giống, nhìn gần sao giống áo khoác của nhị tỷ ta được, có lẽ do ướt sũng cả rồi, cứ đỡ người dậy trước đã. Lâm Vân Phương định vạch mặt Trịnh Lưu, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại. Quận chúa nào, quận chúa đâu, các người tìm ta mà cũng tìm nhầm sao, giọng nói ngọt ngào, huyền truyền, chính là giọng Lâm Vân Yên. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Yên sạch sẽ tinh tươm, khoác tay Lâm Vân Tĩnh đứng đó. Quận chúa ở đây, có người thốt lên, Lưu Tấn ngớ người, lạnh lẽo thấm sâu vào xương, vừa lạnh vừa đau. Cứng ngắc quay đầu, hắn nhìn người bên cạnh vẫn bất động. Mẩu cánh gián, không sai mà, nhưng quận chúa đang ở bên kia, vậy người mà hắn đang nắm chặt là ai? Cách Chương,